Một cái cây nhà trời vĩ đại mọc ngay lên trên đại dương. Tôi đã không khi nào tưởng tượng được chuyện đó. Sét đánh xuống biển, tiếng sấm nổ thật khủng khiếp. Luồng sáng của làn chớp thật vô cùng sinh động. Tôi quay sang Richard Parker và nói: "Nhìn kìa, Richard Parker, một tia chớp đấy." Tôi thấy rõ nó đang ra sao. Nó nằm bẹp dưới sàn xuồng, tứ chi dang rộng và run lẩy bẩy. Tia chớp đến với tôi lại hoàn toàn khác. Nó là một cái gì đó kéo tôi ra khỏi các nếp sinh tử tầm thường và ném tôi vào một tâm trạng hưng phấn kỳ diệu. Thình lình, một tia sét nữa lại đánh xuống. Gần hơn, chắc là dành riêng cho chúng tôi. Chúng tôi vừa rơi từ trên đỉnh một con sóng xuống và đang chìm theo lưng con sóng, thì ngọn sét đánh thẳng xuống đầu sóng. Một vụ nổ của khí nóng và nước nóng. Trong 2 hoặc 3 giây gì đó, tấm kính khổng lồ của một chiếc cửa sổ vũ trụ vỡ vụn ra trên không trung, trắng loá đến mù mắt. Vô vật thể nhưng mạnh mẽ đến choáng ngợp. 10.000 cái kèn trumpet và 20.000 bộ trống cũng không thể gây nên một âm thanh lớn lao như thế của ngọn sét. Nó thực sự điếc tai. Biển trắng loá và không còn màu sắc gì nữa. Mọi thứ chỉ thuần trắng hoặc chói lòa hoặc thuần đen tối mịt. Luồng sáng ấy chiếu sáng thì ít mà xuyên thủng thì nhiều. Rồi cũng đột ngột như thế, tia sét biến mất. Nó biến mất ngay khi những tia nước nóng bỏng kia còn đang tiếp tục rơi xuống chúng tôi. Ngọn sóng bị trừng phạt kia lại đen ngòm trở lại và tiếp tục lồng lộn như không có chuyện gì xảy ra. Tôi ngây người, đúng là bị sét đánh, theo gần với nghĩa đen của từ đó. Nhưng tôi không thấy sợ. Chúng con xin ngợi ca Đức Allah, Chúa Tể của mọi thế giới, đang trị vì từ bi và đầy thương khó của ngày phán xử cuối cùng. Tôi lẩm nhẩm, rồi quay sang Richard Parker, tôi quát lên: "Không được run lẩy bẩy như vậy nữa, đó là phép lạ, là sự bùng nổ thiêng liêng, là... Tôi không biết đó là gì nữa. Nó quá lớn lao và kỳ diệu. Tôi đã cạn hết lời và hết hơi. Tôi nằm vật xuống tấm bạt, chân tay dang rộng, mưa lạnh thấu xương. Nhưng tôi mỉm cười, tôi nhớ lại lần chạm trán với thiên điện đó như một trong những dịp hạnh phúc hiếm hoi và đích thực mà tôi có trong suốt cuộc hành trình khổ nạn ấy. Trong những giây phút kỳ diệu, người ta dễ tránh được những ý nghĩ nhỏ nhen và chỉ ân hưởng những tư tưởng bao trùm cả vũ trụ. Nó thâu tóm cả sấm sét và những tiếng tích tắc, dày và mỏng, gần và xa." Chương 86. Richard Parker, một con tàu! Tôi đã có niềm khoái cảm được hét lên như vậy một lần. Tôi đã choáng ngợp trong hạnh phúc. Mọi đớn đau, bực dọc, tan biến hết. Và tôi thực sự bốc lửa vì vui mừng. "Chúng ta thắng rồi, chúng ta sống rồi. Mày có hiểu không Richard Parker? Chúng ta sống rồi, ha ha ha ha." Tôi cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình. Nhỡ con tàu đi ngang quá xa và không nhìn thấy chúng tôi thì sao? Có nên phóng một quả pháo sáng thăng thiên không? Vô lý. Nó đang đi thẳng về phía chúng ta kìa. Richard Parker, ôi chao, con xin tạ ơn ngài. Vị Chúa Tể Ganesha, phước thiện thay là sự hiện diện của ngài, dù ở hình thức nào cũng vậy. Con xin tạ ơn đấng Ala Brahman. Chú thích. Độc giả để ý. Pi tôn vinh mọi vị thần của đạo Hindu và Hồi giáo. Ala là Đức Giê-xu của đạo Hồi, Brahma là thượng đế của đạo Hindu. Nó không thể không thấy chúng tôi. Có hạnh phúc nào lớn hơn niềm vui được cứu sống? Câu trả lời là, hãy cứ tin tôi đi, không có cái gì như thế cả. Tôi đứng phắt dậy. Đã lâu lắm rồi tôi mới đứng hẳn dậy như thế. Mày có tin được không hả Richard Parker? Có người, có đồ ăn, một cái giường, chúng ta lại có cuộc sống rồi. Chào ôi, có gì vui hơn thế nữa? Con tàu đến gần hơn, trông nó như một tàu chở dầu. Hình dáng mũi tàu đã thấy rõ. Thần cứu mạng đang đến trong một chiếc áo choàng màu đen có viền trắng. Nhưng nhỡ ra... Tôi không dám nói tiếp. Nhưng liệu có thể có khả năng là cha mẹ và Ravi vẫn còn sống hay không? Tàu Sim Sum có nhiều xuồng cứu nạn. Biết đâu họ đã đến Canada mấy tuần trước rồi và đang nóng lòng chờ tin tức của tôi. Biết đâu tôi là người duy nhất trên chiếc tàu đám đó còn đang mất tích. Lạy Chúa, tàu dầu to thật. Cả một trái núi đang bò đến chỗ chúng tôi. Biết đâu họ đang ở Winnipeg. Ta tự hỏi ngôi nhà của chúng ta trông ra sao. Này Richard Parker, mày có nghĩ là nhà cửa ở Canada có sân bên trong như truyền thống vùng Tamin của ta hay không? Có thể không? Có thể, Vì vậy, nếu mùa đông tuyết sẽ chất đống ngoài sân. Đáng tiếc thật. Không có bình yên nào giống như một cái sân trong nhà vào một ngày nắng đẹp. Không biết ở Manitoba người ta trồng được các loại hương liệu gì? Con tàu đã đến rất gần. Họ phải dừng hoặc tránh lái chúng tôi ngay mới phải. Phải đấy, không biết có hương liệu gì nhỉ? Lạy Chúa tôi. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng con tàu dầu không những đang đi về phía chúng tôi, mà nó đang thực sự đâm sầm vào chúng tôi. Mũi tàu là cả một bức tường kim loại, cứ to lên trông thấy từng giây một. Một đợt sóng bao quanh nó đang ào về phía chúng tôi. Không gì ngăn cản nổi. Richard Parker cũng cảm thấy điều gì sắp xảy ra. Nó quay lại sủa nhặng lên, nhưng không như chó sủa, mà là hổ sủa, rất mạnh mẽ, đáng sợ và hoàn toàn đúng với hoàn cảnh lúc đó. Richard Parker, nó sẽ đâm chìm chúng ta mất. Làm gì bây giờ? Mau lên, pháo sáng đâu rồi? Không, phải trèo thôi. Máy trèo ở sẵn đây rồi phải không? Trèo đi, Jota, Jota, Jota, Jota. Sóng từ mũi con tàu đánh giạt chúng tôi lên cao. Richard Parker chúi mình, lông dựng ngược. Cái xuồng trôi tuột khỏi con sóng ấy và trượt khỏi con tàu chỉ khoảng 60 phân. Con tàu lừ lừ đi qua như một vách núi đen xì, ngất ngư, hàng dặm lên trời. Hàng dặm tường pháo đài mà không có một trạm gác nào để họ có thể nhìn thấy chúng tôi đang ngắc ngoải dưới hào sâu ngay cạnh. Tôi đốt một pháo sáng thăng thiên, nhưng lại nhắm trượt hướng. Đáng lẽ phải bay được lên qua boong tàu và nổ sáng loa vào mắt thuyền trưởng, nhưng nó lại đâm bổ ngay vào sườn tàu và rơi tõm xuống Thái Bình Dương rồi xịt ngóm. Tôi lấy hết sức bình sinh thổi còi, gào thét, nhưng chẳng có tác dụng gì. Con tàu cứ thế quạt nước, lướt qua chúng tôi. Máy nổ rầm rầm và chân vịt xoay như súng liên thanh nổ dưới nước. Bỏ mặc chúng tôi bập bõm dập dềnh trong đám bọt sóng nó để lại đằng sau. Sau bao nhiêu tuần chỉ nghe âm thanh thiên nhiên, những tiếng động cơ đó thật lạ lùng và đáng sợ đến nỗi tôi cứ đứng chết lặng tại chỗ. Chưa đầy 20 phút sau, con tàu 300.000 tấn chỉ còn là một cái chấm ở phía chân trời. Khi tôi quay đi chỗ khác, Richard Parker vẫn còn nhìn theo hướng đó. Vài giây sau, nó cũng quay đi, và mắt chúng tôi gặp nhau. Trong mắt chúng tôi lúc ấy đầy rẫy mong mỏi, đau đớn, khổ não và cô đơn. Nó chỉ có thể biết rằng một điều gì đó rất buồn và lớn lao đã vừa xảy ra. Một điều gì đó mà nó không thể hiểu được. Nó không thể thấy rằng chúng tôi đã vừa lỡ mất cơ hội được cứu sống. Nó chỉ thấy rằng con thú đầu đàn ở đây, cái con hổ lạ lùng và khó đoán biết này đã vừa rất phấn khích. Nó đi ngủ. Cả một sự kiện như vậy, nó chỉ bình phẩm bằng một tiếng meo tỉnh bơ. Ta yêu mày biết bao. Những lời ấy buột ra khỏi miệng tôi, tinh khiết, chân thành vô biên. Cảm giác ấy tràn ngập trong lồng ngực tôi. Thực là thế. Ta yêu mày biết bao. Richard Parker, nếu không có mày lúc này, không biết ta sẽ làm gì đây. Chắc ta sẽ không sống nổi đâu. Đúng thế, ta sẽ chết vì tuyệt vọng mất. Đừng bỏ cuộc. Richard Parker, đừng bỏ cuộc. Ta sẽ đưa mày về đất liền. Ta thề với mày như vậy đấy. Chương 87. Một trong những phương cách trốn chạy thực tại ưa thích của tôi là tự làm cho mình rơi vào tình trạng yếm khí nhẹ. Tôi dùng một mảnh vải cắt ra từ một cái chăn đã rách tã. Tôi gọi nó là miếng rẻ mơ mộng. Tôi nhúng nó xuống biển cho ướt hết, nhưng không quá sũng đến mức rỏ ròng ròng. Tôi nằm thật thoải mái lên mui bạt và đắp miếng rẻ ấy lên mặt, sao cho thật khít vào mắt, mũi, mồm. Và tôi sẽ rơi vào một trạng thái đê mê. Điều này thực ra không khó đối với một người đã thường xuyên ở trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Nhưng miếng rẻ mơ mộng đó rõ ràng đã cho một trạng thái đê mê của tôi một phẩm chất đặc biệt. Có thể vì cách nó hạn chế lượng khí tôi thở, tôi sẽ chìm vào những giấc mơ khác thường, những mê đắm, ảo ảnh, ý nghĩ, cảm xúc và ký ức khác thường. Và thời gian sẽ qua rất nhanh. Khi một cử động hoặc một cái ngáp vì ngạt hơi làm tôi tỉnh giấc và miếng rẻ ấy tuột đi, tôi tỉnh táo lại và mừng rỡ thấy thời gian đã qua thật nhanh. Thật như vậy vì miếng rẻ khô đã gần kiệt. Nhưng hay hơn nữa là cảm giác mọi thứ đã khác đi, rằng cái giây phút hiện nay khác với các giây phút trước đó.